Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 116, chương 116, nguy cơ tới cửa. Ngọc Lâm tự bên ngoài hai cái cổ quái tăng nhân người khác là không nhìn thấy. Đám kia trong chùa miếu các hòa thượng chính đang không ngừng quét dọn chiến trường. Mà quỷ vương môn nhân cũng đã sớm đi xa. Chân núi, to lớn xa thuyền yên lặng mà đi. Chở Thái Bảo nhóm chạy về Phong Đô. Xa thuyền phía trên thỉnh thoảng truyền đến Dương Nhất Chu lên. Biết nối xương ngũ Thái Bảo chính cho hắn tiếp hảo mắt cá chân. Người thiếu niên tiếng mắng chửi âm càng là lúc mà xuất hiện. Dương Nhất hận thấu cái kia đáng chết A Thất. Đại ca kiêng kỵ lấy quỷ vương môn danh tiếng. Không tốt đồ Ngọc Lâm tự. Hắn lại thầm hạ quyết tâm. Sớm tối muốn giết chết lão hòa thượng kia cùng ngốc hòa thượng. Cùng Dương Nhất kêu thảm ngược lại. Từ Ngôn Chính một người ngồi tại bong tàu cười ngây ngô. Bị quỷ vương môn chằm chằm chết nặng nề. Vào lúc này giống như giảm bớt mấy phần. Không phải Từ Ngôn tìm tới đối sách. Mà chính là nhìn thấy một cái giống như hắn đồng loại. Từ khi rời đi Thừa Vân Quan. Tiểu đạo sĩ liền bị tam tỷ cướp đi đạo báo. Còn một mồi lửa đốt sạch sẽ. Chẳng những ở tại Thanh Lâu một năm có thừa. Hiện tại hoàn thành quỷ vương môn Thái Bảo. Từ Ngôn thân phận đạo sĩ. Có thể nói phân mảnh. Hiện nay mạo xưng có thể tính toán cái qua sĩ. Qua sĩ khai tâm. Là bởi vì nhìn thấy giả hòa thượng. Một thân chữ như gà bới. Bái cái gì Phật. Tà Phật A. Ở trong lòng phối hợp đích nói thầm một câu. Từ Ngôn nhìn xem càng ngày càng xa Ngọc Lâm núi. Người khác không nhìn thấy vô trí hòa thượng quái dị. Từ Ngôn đã sớm thanh thanh sở sở nhìn thấy đối phương theo cái trán kéo dài đến cổ quái dị dây leo. Sở dĩ ở trong đại điện nghe lão hòa thượng niệm kinh. Từ Ngôn chính là vì nhìn càng thêm thanh một chút mà thôi. Hắn là đạo sĩ. Làm sao có thể đi nghe hòa thượng niệm kinh đây? Qua sĩ gặp được giả hòa thượng. Vốn nên làm cho người cao hứng một phen. Thế nhưng là Từ Ngôn khóe miệng mỉm cười dần dần biến thành tiếc nuối. Làm sao không đốt khóm bụi gai đâu. Người đốt khóm bụi gai. Ta cũng có thể thừa cơ bước ra không phải. Ai cái kia vô trí lão hòa thượng tuyệt đối không thể coi thường. Thì liền bên cạnh hắn A Thất theo Từ Ngôn đều có thể đối đầu tứ mạch võ giả. Không thấy được cái kia cao lớn vạm vỡ ra hỏa đỉnh đầu đều bốc hơi nóng A. Đó là Từ Ngôn mới có thể nhìn thấy dị tượng. A Thất đỉnh đầu nhiệt khí đại biểu là dư giả đến sắp bạo liệt huyết mạch khí tức. Có cường đại như vậy khí huyết. Vị kia A Thất chiến lực nhất định không tầm thường. Đáng tiếc hai cái quái nhân không chịu cùng quỷ vương môn trở mặt. Tiếc nuối lấy lão tăng không có đối 18 thái bảo nổi lên. Từ Ngôn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Lúc trước hắn cùng lão tăng nói lại là chặt khóm bụi gai lại là đốt khóm bụi gai. Ám dụ lấy quỷ vương môn cũng là khóm bụi gai. Tiếc rằng người ta thờ ơ. Không có cách, bị 17 cái thái bảo cộng thêm một đám quỷ vương môn cao thủ vây quanh đâu. Lần này xuất hành là không có cơ hội đào tẩu. Trốn không thoát liền đi ngủ. Đây là Từ Ngôn xử thế chi đạo. Sau đó khi hắn tỉnh ngủ thời điểm, đội ngũ đã trở lại quỷ vương môn. Tiệc ăn mừng phong phú cùng cực. Môn chủ Trác Thiên Ưng tự mình bồi tiếp 18 thái bảo uống rượu. Trắng trợn tán dương một phen bọn này con nuôi. Về phần khen cái gì Từ Ngôn không nghe rõ. Tỉnh ngủ thì đói. Hắn thủy chung tại cắm đầu ăn cơm tới. Tiệc rượu qua đi. 18 thái bảo mỗi người trở lại quay về chỗ ở. Từ Ngôn tại trở lại cửa viện thời điểm. Vừa vặn gặp được hàng xóm. Nghe nói Ngôn thái bảo lần này Ngọc Lâm núi chuyến đi. Lực Trảm Thanh Vân các chủ. Thật sự là thiếu niên có vì a. Ha ha. Thiên Long đường đường chủ Lam Phá Lãng đứng tại đối diện chắp tay cười nói. Một bộ nhìn thấy thiếu niên tuấn kiệt hâm mộ bộ dáng. Lam đường chủ quá khen. Mất đầu heo mà thôi. Tính không được cái gì. Từ Ngôn cười hắc hắc nói. Hắn cùng Lam Phá Lãng lần này tính toán là lần đầu tiên chính thức chào hỏi. Trước đó căn vốn là không có gì gặp nhau. Liền xem như đầu heo. Cũng là một đầu tiên thiên tam mạch heo. Đây mới gọi là thiếu niên gia anh hùng. Ngôn thái bảo tuổi còn nhỏ thì có như thế chiến tích. ngày sau trở thành tà phái đệ nhất nhân, cũng là ở trong tầm tay a, Lam Đường chủ chớ khen ta. Vu Thành bị trói thành bánh quai trèo, một đao hạ xuống muốn giết không được, ta chẳng phải là thật thành đần độn. Ngôn Thái Bảo thật biết chê cười. Ha ha ha ha, lão phu thì thích ngươi loại này thích nói giỡn người thiếu niên. Có cơ hội nhất định muốn tìm Ngôn Thái Bảo không say không nghỉ. Tốt lắm, từ ngôn thử lên hai. Hàm răng trắng, tò mò câu hỏi. Lam Đường chủ, ta thủy chung có nỗi nghi hoặc. Không biết Đường chủ đại nhân có thể hay không giải hoặc. Ồ, Ngôn Thái Bảo có gì nghi vấn? Cứ việc nói tới. Lão phu tất nhiên biết rõ đều chỉ. Lam Đường chủ cùng Nhạc Thừa Phong là thân thích à? Từ ngôn nháy mắt hỏi. Không phải thân thích, Ngôn Thái Bảo lời ấy ý gì? Lam Phá Lãng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thừa Phong Phá Lãng nha. Ta còn tưởng rằng Lam Đường chủ cùng Nhạc Đường chủ là thân thích đâu. Nguyên lai không phải. Đáng tiếc, các ngươi hai vị tên chung vào một chỗ cũng là một đôi trời sinh nha. Một câu một đôi trời sinh, kém chút đem Lam Phá Lãng cho buồn nôn nôn. Tâm lý mắng to lấy người nào cùng Nhạc Thừa Phong lão già kia là một đôi. Hàng xóm ở giữa, tán gẫu qua vài câu cũng liền lẫn nhau sau khi từ biệt. Hai người vốn cũng không quen, Từ Ngôn cũng không có tâm tư cùng vị này dám thị hắn Thiên Long Đường Đường chủ khua môi múa mép. Đấu khẩu với nhau, trở lại trong phòng, lật ra thư tịch, bắt đầu say sưa ngon lành địa nhìn. Trên sách chữ Từ Ngôn là một cái đều không nhớ kỹ. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là đang đọc sách, mà chính là đang suy tư đối sách. Âm hiểm Trác Thiên Ưng, thủy chung là dán tại Từ Ngôn trên đầu một thanh lưỡi dao sắc bén. Nói không chừng lúc nào liền sẽ chặt đi xuống. Hắn vào ở Quỷ Vương môn đã hơn một tháng. Từ Ngôn có thể tính không xuất từ chính mình lúc nào sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thân ở Long Đàm Hổ Huyệt, mà lại có cao thủ giám thị. Đào tẩu cơ bản là không thể nào. Nếu như Từ Ngôn coi là thật trốn ra sơn trang, chỉ sợ nghênh đón đem là Quỷ Vương môn cao thủ toàn lực truy sát. Có phá ngũ mạch thực lực, Từ Ngôn cũng không e ngại những tầm thường đó tiên thiên võ giả. Thế nhưng là tứ đại hộ pháp loại này người tu hành tồn tại, lại hạn chế Từ Ngôn đào thoát hy vọng. Tiên thiên võ giả tại đối mặt trúc cơ cảnh người tu hành thời điểm, như là trẻ sơ sinh đối đầu tráng hán, đã trốn không thoát, chỉ còn lại trì hoãn cái này một cái biện pháp. Muốn trì hoãn Trác Thiên Ưng động thủ thời gian, Từ Ngôn giống nhau là vô kế khả thi. Đã người ta từ vừa mới bắt đầu thì phái tới cao thủ giám thị chính mình, nói rõ hắn Từ Ngôn đã thành mục tiêu thứ nhất. Để Từ Ngôn trăm bề không được giải là vì sao Trác Thiên Ưng không chọn Dương Nhất, hết lần này tới lần khác chọn hắn Từ Ngôn. Thực vấn đề này Từ Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Hiện tại hắn đã có thể đại khái kết luận bên trong khác biệt. Cái kia chính là tuổi tác. Tuy nhiên đồng dạng có tam mạch tiên thiên cảnh giới, hắn lại so Dương Nhất lớn hơn một tuổi nhiều. Hai người trên thiên phú so sánh lời nói, tất nhiên là Dương Nhất cao hơn một cái đầu. Bởi vì càng là tuổi trẻ tam mạch võ giả, sau này tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh. Dù là tuổi tác kém một tuổi, cũng là một loại ưu thế chỗ. Tiên thiên tam mạch khép lại sách vở, Từ Ngôn xoay người đổ vào trên giường. Hắn quyết định mau chóng hiển lộ ra tứ mạch thực lực. Chỉ sợ chỉ có như thế, mới có thể ngăn chặn Dương Nhất một đầu. Từ đó đem Trác Thiên Ưng ánh mắt từ trên người chính mình chuyển tới Dương Nhất trên thân. Từ Ngôn quyết định chưa nói tới bỉ ổi. Đây chẳng qua là hãm sâu chỗ chết người thiếu niên. Vì cầu tự vệ hành động bất đắc dĩ. Thật giống như Từ Ngôn tuổi nhỏ thời điểm đau khổ ma luyện làm như không thấy. Muốn công việc của mình đi xuống, thì không lo được người khác. Làm sao huống chết là những thứ này tà phái Thái Bảo đây. Đã nguy cơ sớm tối, Từ Ngôn từ trước tới giờ không sẽ thêm ra cái gì Bồ Tát tâm địa. Trong lòng của hắn ở một cái ma quỷ, tại cảm nhận được cự đại nguy hiểm sắp tiến đến, hắn sẽ không để ý để trong lòng ma quỷ đi ra tàn phá bừa bãi một phen. Một đêm không ngủ, vốn định ngủ ngon giấc Từ Ngôn đúng là không có không buồn ngủ. Đến không phải là bởi vì người đang ở hiểm cảnh mà hoảng sợ, là bởi vì theo Ngọc Lâm tự trở về Quỷ Vương phương pháp, phía trên hắn ngủ quá nhiều. Lại là một ngày nắng đẹp, sáng sớm thì có biết rõ liều tên gọi bậy, làm cho người không được an bình, dù sao cũng ngủ không được. Từ Ngôn xoay người lên, rửa cái mặt, chuẩn bị chờ lấy bữa sáng. Vận dụng tâm trí thôi diễn thời cuộc thời điểm cũng là rất mệt mỏi người. Dù sao theo Từ Ngôn, động thủ làm việc vẫn là động não làm việc đều thẳng mệt mỏi. Cần phải nhanh một chút có một bữa cơm no đủ bồi bổ thân thể. Đưa điểm tâm tỷ nữ còn chưa tới. Một đạo cao lớn thân ảnh làm xuất hiện trước trong sân. Theo cửa sổ nhìn người tới thời khắc, Từ Ngôn mang trên mặt chất phác ý cười. Thế nhưng là trong lòng thẳng hướng hạ xuống. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Đến cùng vẫn là tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.